Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 747, chương 747, thí luyện thành công. Lưu Ly Chi Tâm, theo chiến thần vô song Khôi Ngô thân thể nhảy lên thật cao. Thừa dịp đối thủ cước bộ phù phiếm còn chưa đứng vững thời điểm phát động công kích. Thần các cao thủ nhóm liền biết, lần chiến đấu này đã triệt để kết thúc. Bọn họ cũng minh bạch, chiến thần vô song vì chờ lâu như vậy mới phát động công kích. Hắn một mực đang chờ ma lực giá trị khôi phục lại 29%. Như thế tới nói, hắn vừa tốt có thể phát động 3 loại kỹ năng, trùng phong, dược không chạm, loa toàn chạm, muốn phát động cái này 3 cái kỹ năng. Chiến thần vô song nhất định phải khôi phục lại tương ứng ma lực giá trị. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với chiến đấu khống chế cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại sao phải các loại 3 cái kỹ năng ma lực giá trị gom góp mới phát động công kích? Bởi vì chiến thần vô song đã phán đoán ra, muốn giết chết người lão bản này thế thân, chỉ có gom góp 3 cái kỹ năng mới có phần thắng. Dù sao đối phương là vú em nghề nghiệp, chỉ cần cho lưu lại một tia máu, đối phương rất nhanh liền có thể đem thanh máu khôi phục max trị số. Như vậy chiến đấu lại đều sẽ vô hạn kỳ kéo dài thêm. Mà đi qua chiến thần vô song cẩn thận phán đoán, hắn vẫn là quyết định lựa chọn 3 loại kỹ năng liên chiêu đến cấp tốc giải quyết đối phương. Dù sao hắn biết rõ lão bản lượng máu cùng phòng ngự có bao nhiêu. Trầm đục âm thanh bên trong, chiến thần vô song từ trên trời giáng xuống, trọng kiếm từ trên xuống dưới hung hăng bổ trúng Minh Minh Bạch Bạch đỉnh đầu. Một cái màu đỏ thương tổn con số nhảy ra, hắn thanh máu liên tục tao ngộ 2 lần công kích về sau. Đã rơi xuống 1/3, vù vù, chiến thần vô song thừa dịp đối phương bị choáng váng trong nháy mắt. Đầu tiên là huy động trọng kiếm liên tục tại Minh Minh Bạch Bạch trên thân đập nện 3 lần. Đem đối phương điểm sinh mệnh chém đứt một đoạn nhỏ. Đang lúc thần các cao thủ nhóm không hiểu hắn cái này dụng ý là lúc nào. Chiến thần vô song Khôi Ngô thân thể đột nhiên xoáy động. Vây quanh Minh Minh Bạch Bạch bên người nhanh chóng chuyển động. Sắc bén trọng kiếm cũng liên tục chặt chém tại thân thể đối phương phía trên. Liên tiếp thương tổn con số bỗng nhiên nhảy ra, Minh Minh Bạch Bạch thanh máu cấp tốc hạ xuống, chiến thần vô song loa toàn trảm còn đang bay nhanh chuyển động bên trong. Mắt thấy 3 giây choáng váng thời gian sắp đi qua, nhưng đối phương thanh máu mới chỉ là rơi xuống 2/3. Còn có 1/3 chiều dài, một khi đối phương giải trừ khống chế, lấy vú em hồi máu tốc độ. Lần này thế công chỉ sợ sẽ làm chuyện vô ích. Thế nhưng là ngay một khắc này, chuyển động bóng người bỗng nhiên đình chỉ. Chiến thần vô song một kiếm đâm ra, thật dài thân kiếm thế mà trực tiếp xuyên qua Minh Minh Bạch Bạch dưới nách. Trọng kiếm vẩy một cái, lực lượng khổng lồ thoáng cái đem hắn toàn bộ thân thể đâm hướng giữa không trung. Minh Bạch, gia hỏa này thế mà sử dụng cưỡng chế thương tổn hệ thống. Ta đi, cái kia hắn trước đó mấy lần đòn công kích bình thường. Chẳng phải là đoán ra hao tổn máu con số. Lần này vừa tốt có thể đem đối phương xử lý. Hắn tính toán quá chuẩn đi. Không thể không nói, đây là ta gặp qua khó giết nhất thầy thuốc. Hắn thanh máu quá nhiều, gần như sắp muốn đạt tới một cái bình thường chiến sĩ lượng máu. Ngoạc kép, hô một chút. Minh Minh Bạch Bạch thân thể trực tiếp bị chiến thần vô song một kiếm nhảy hướng không trung. Xa xa bay lên trên trời cao mấy mét độ, ngang qua hướng mặt đất đập tới, thì trong nháy mắt, đối phương choáng váng trạng thái giải trừ. Nhưng hiện tại cái này tình huống, hắn muốn về máu cũng bất lực, trơ mắt rơi xuống đất, trầm đục âm thanh bên trong, đỉnh đầu hắn thanh máu lần nữa giảm xuống một đoạn. Cứng như vậy sinh sinh ngã xuống, cũng sẽ bị hệ thống phán định vì cưỡng chế thương tổn hiệu quả. 3. Chiến thần vô song một kiếm vung ra, vừa vặn thừa dịp đối phương rơi xuống đất thời điểm phát động công kích, mang đi Minh Minh Bạch Bạch sau cùng một đoạn thanh máu. A, tiếng kêu thảm bên trong, trắng sáng long lánh, sau cùng một cái lưu ly trụ ầm vang sụp đổ, bên trong chạy ra một đầu như thủy tinh kỳ dị thú nhỏ. Ngã xuống đất không dậy nổi, sau nhất thời hóa thành một đoàn lộng lẫy thủy tinh ánh sáng. Bay thẳng tiến chiến thần vô song thân thể. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi chiến thần vô song. Ngài thành công thông qua lưu ly sơn cốc trung cực thí luyện nhiệm vụ. Cấp 50 cửa khẩu thành công đột phá. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi chiến thần vô song. Ngài thành công phá giải cửa khẩu nhiệm vụ. Thu hoạch được lưu ly chi tâm một cái. Bạch, leng keng, lộng lẫy cột sáng màu trắng hòa thanh giòn hiệu ứng âm thanh tiếng vang lên. Chiến thần vô song khôi ngô thân thể bao phủ tại hoa lệ trong cột ánh sáng. Đẳng cấp rốt cục lên tới cấp 50. Theo bạch quang tiêu tán, một mặt kinh ngạc biểu lộ chiến thần vô song, cái này mới tỉnh ngộ lại. Hắn thế mà cái thứ nhất thông qua trung cực thí luyện nhiệm vụ thành công thăng cấp. Phải biết, hắn tại Lý Minh trong đội ngũ vốn là đẳng cấp thấp nhất một cái. Không nghĩ tới nghịch tập thành công, phản mà trở thành cái thứ nhất đạt tới cấp 50 đại quan người chơi. Leng keng, hệ thống toàn khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh người chơi chiến thần vô song lần đầu thông qua cấp 50 cửa khẩu thí luyện, thành công đề thăng làm cấp 50. Tiếng đinh đông âm bỗng nhiên tại hoa hạ khu linh giới bầu trời vang lên. Một hàng to lớn kiểu chữ chậm rãi xẹt qua màn trời. Toàn khu thông báo tin tức chính thức xuất hiện. Cái gì? Có người hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục có người hoàn thành cái này đáng chết nhiệm vụ. Quỳ cầu thông quan quá trình đâu? Ta đi, các loại 2 ngày. Cuối cùng có người vượt qua kiểm tra. Cái này chúng ta cũng có hy vọng. Làm sao bị thiên mệnh trận doanh dẫn đầu phá giải? Vì cái gì không phải chúng ta người? Ngoặc kép, toàn bộ đại khu các người chơi đều bị chợt đến hệ thống thông báo tin tức chấn kinh, cùng nhau nhìn lên bầu trời. Đi qua vài giây đồng hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lý Minh cùng các đội hữu vừa vọt tới lưu ly hang núi cửa động, cũng đồng dạng bị xuất hiện thông báo nội dung, từng cái chấn kinh hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể nào, vô song tiểu tử này thế mà một người hoàn thành thí luyện. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, một mình hắn làm thế nào nhiệm vụ a? Chẳng lẽ cũng luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, một người làm nhiệm vụ, độ khó khăn chỉ sợ càng lớn. Vô song có thể thông qua, chỉ sợ chỉ có đánh thắng chiến đấu mới được. Kinh Lan suy tư nói ra, đúng, nếu như muốn hắn động đầu óc phá giải nhiệm vụ, vậy khẳng định không đùa. Nếu như chỉ là thông qua chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng cũng so ra kém hắn. Lý Minh ha ha cười nói, bọn họ đối đồng đội mình năng lực vô cùng rõ ràng. Thế mà đoán cái 8/9/10. Thế nhưng là bọn họ nếu như biết rõ, chiến thần vô song liên thắng 9 chàng mới có thể thông quan lời nói, chỉ sợ cũng phải chấn kinh tột đỉnh. Lúc này thời điểm trong phòng họp, theo chiến thần vô song thuận lợi thông quan về sau, toàn bộ hiện trường lại vô cùng an tĩnh. Thần các cao thủ nhóm đã bị chiến thần vô song cao siêu chiến đấu kỹ xảo triệt để chấn kinh. Mà chiến thần vô song lúc này cũng ngay tại xem xét bao khỏa cùng nhiệm vụ tin tức. Hoàn thành thí luyện về sau, hắn lần nữa tiếp vào một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi chiến thần vô song. Ngài thành công hoàn thành trung cực thí luyện cửa khẩu, thu hoạch được lưu ly chi tâm. Xin ngài tiến về phủ thành chủ tiếp nhận nhiệm vụ mới. Mau chóng mở ra hòa bình thành truyền tống thông đạo. Chiến thần vô song phất tay đánh bay tin tức nhắc nhở, cấp tốc gọi ra bao khỏa. Chỉ thấy trong bao thêm ra một khỏa như thủy tinh sáng chói viên cầu, tản mát ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy sắc thái. Lưu ly chi tâm, hệ thống nhiệm vụ đạo cụ, cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ thông quan khen thưởng. Cầm đạo này cỗ tiến về địa điểm chỉ định sử dụng, liền có thể mở ra đặc thù hệ thống công năng, đã trói chặt, không thể giao dịch, leng keng. Theo chiến thần vô song vẫn đang tra nhìn bao khỏa bên trong lưu ly chi tâm đồng thời. Trên bầu trời vang lên lần nữa một trận kỳ lạ thanh âm. Mới toàn khu thông báo tin tức lại một lần hấp dẫn toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả các người chơi chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.